Lão nạp phải hoàn tục. Tập 57. Chương hàng trước hàng sau. Hả? Lỗ Huy kinh ngạc nhìn Phương Chính. Nhân quả báo ứng không thể xem thường, như vậy tăng nhân này đến nhà bọn họ để làm gì? Phương Chính cười cười, nhìn về phía phòng Lộ Chính hỏi. Bần tăng ở dưới lầu, nhìn thấy một ánh mắt tràn ngập khát vọng, nhưng mà sâu trong đó lại là tuyệt vọng. Thí chủ, có thể nói đôi chút về chủ nhân ánh mắt này cho bần tăng nghe được không? Lỗ Huy lại sửng sốt, tiếp đó lại lâm vào trầm mặc. Phương Chính cũng không dục mà yên lặng đợi. Mãi mà Lỗ Huy cũng không có mở miệng. Lúc này Tô Vân đem hết đồ ăn lên, hơi ngại cười nói. Pháp sư, các người ăn cơm trước đi, tôi đi đưa cơm cho con. Nói xong, Tô Vân cầm theo bát cơm và thức ăn đi vào phòng Lỗ Chính. Phương Chính nhìn qua chỉ thấy trong phòng tối đen, màn cửa không kéo ra, còn lại không nhìn thấy gì nữa, bởi vì cửa đã đóng lại. Đúng lúc này, bên tai Phương Chính vang lên một giọng nói trầm thấp. Bên trong là con trai của tôi, Lỗ Chính. Chúng tôi gọi nó là Tiểu Chính. Đứa nhỏ này từ bé thích chơi bóng rổ. Đáng tiếc, trước đó gặp tai nạn xe, chân bị đụng phải. Sau đó không thể đứng được nữa. Bác sĩ nói vẫn còn có hy vọng đứng lên, chỉ là rất mong manh. Nó rất xa xúc chán nản, mỗi ngày tự nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai. Kể từ lúc đó, nó dường như không còn sức sống, cũng không thấy cười, giống như người mất hồn không suy nghĩ gì. Chuyện gì cũng không quan tâm hỏi đến, như là cách biệt với thế gian vậy. Mua xe lăn cho nó cũng chỉ thỉnh thoảng đi vệ sinh mới dùng, bình thường không dùng đến. Chỉ nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà đờ người ra. Mấy ngày gần đây, những đứa trẻ kia bắt đầu đến sân chơi bóng rổ. Lúc này Tiểu Chính sẽ ra cửa sổ nhìn, nhưng mà mỗi lần những đứa trẻ kia rời đi, Tiểu Chính sẽ càng ngày im lặng lâu hơn. Một người có đồ trong tay, chưa chắc sẽ quý trọng. Nhưng khi mất đi mới hiểu được giá trị của nó. Tiểu Chính vốn cũng có một đôi chân hoàn hảo, có thể chạy nhảy, chơi bóng rổ cũng rất tốt. Bây giờ lại nhìn thấy người khác chơi bóng rổ, sợ nó xúc động, trong lòng khó chịu, cho nên tôi mới đuổi những đứa trẻ kia đi. Nhưng mà Tiểu Chính hình như càng yên lặng hơn. Nói thật lòng thì tôi cũng không có cách. Tôi không biết mình còn có thể làm gì cho nó. Lỗ Huy nói xong, giọng nói có chút khàn đi. Là một người cha, mắt nhìn con trai mình càng ngày càng sa sút tinh thần, sống không bằng chết. Hắn thấy đau khổ cũng không bằng Tiểu Chính. Là một người cha, không cần biết đau khổ thế nào, hắn đều có thể chịu đựng, bởi vì hắn hiểu mình là trụ cột chống đỡ khoảng trời cuối cùng của con. Một khi hắn sụp đổ, thì con cũng không thể cứu nữa. Hài, nói những điều này làm gì? Lỗ Chính cay đắng oán trách, cầm ly rượu đổ một ly đầy, sau đó tay rung lên, cười khổ. Xin lỗi, Phương Chính hiểu ý Lỗ Huy. Thí chủ, bần tăng không uống rượu, ngài là không phải tăng nhân, cứ tự nhiên. Lỗ Huy gật gật đầu, uống cạn ly rượu. Cảm xúc tốt hơn một chút, nhưng ánh mắt lại càng đỏ. Phương Chính nhìn phòng Lỗ Chính nói. Người trong cuộc u bề, ngoài cuộc tỉnh táo, bần tăng thấy Tiểu Chính thí chủ cũng không phải hoàn toàn không gượng dậy nổi. Trái lại trong lòng nó còn có một ngọn lửa cháy rực. Nếu không, nó cũng sẽ không đi xem thi đấu, mà sẽ nằm ở trên giường biến thành người vô dụng. Sao? Lỗ Huy ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Phương Chính, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng. Hắn không phải kẻ ngốc. Phương Chính nói như vậy, hắn liền hiểu. Quả thực nếu như trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng, thì vì sao vẫn xem thi đấu? Nghĩ đến đây, Lỗ Huy nói hơi nghẹn ngào. Còn mong pháp sư chỉ sai lầm. Phương Chính lắc đầu. Đây không phải là bệnh ở chân, mà là ở tâm bệnh. Bần tăng ngược lại có một biện pháp, chẳng qua cần đến các người phối hợp. Phối hợp à? Phối như thế nào? Lỗ Huy kinh ngạc. Phương Chính mỉm cười, lại nhỏ giọng nói vài câu bên Lỗ Huy. Việc này, bọn họ sẽ đồng ý sao? Cái này còn cần xem ngài làm thế nào. Bần tăng chỉ có thể giúp ngài tới đây thôi. Phương Chính nói. Lỗ Huy nghĩ nghĩ cắn răng nói. Được, tôi làm. Ăn xong cơm trưa, Phương Chính cũng không thấy Lỗ Chính. Xong chuyện này đã không quan trọng. Tạm biệt Lỗ Huy và Tô Vân. Ra tiểu khu xưởng thuốc lá, Phương Chính đi thẳng đến nhà Vương Khôn. Khiến Phương Chính có chút bất ngờ. Làm mới đến cửa, đã nghe thấy trong nhà có tiếng ầm ĩ, cửa cũng không đóng. Đẩy cửa nhìn, Trần Vĩ, Vương Khôn, một đám tiểu tử chơi bóng rổ đều có mặt, đang uống bia họ hét, kêu nhào nhào trong phòng. Thật là một đám điên. Độc Lan ngẩng đầu nhìn Phương Chính nói, sư phụ, lũ nhóc này điên rồi. Phương Chính gật đầu, đúng thật là điên rồi. Độc Lan hỏi, vậy người còn muốn tiếp xúc với bọn họ sao? Đương nhiên. Phương Chính gật đầu. Đại sư, ngài quay về rồi, mau qua đây ngồi. Vương Khôn nhìn thấy Phương Chính, vui vẻ vẫy tay, tay còn lại cầm một chai bia, cả người đều lộ ra vẻ phấn khởi. Phương Chính cười khổ một tiếng nói, các cậu chơi tiếp đi, bận tăng đi ra ngoài dạo một chút. Nói xong, Phương Chính dẫn theo Độc Lan ra ngoài. Vương Khôn suy nghĩ một chút liền đi theo. Đại sư, ngài có phải không thích ồn ào không? Nếu không tôi bảo mọi người giải tán nhé. Vương Khôn thật sự biết ơn Phương Chính, chỉ một lời nói hôm qua. Có lẽ không thay đổi được cách nhìn của người khác với hắn, nhưng lại có thể thay đổi quan điểm của hắn với thế giới. Kiên trì giữ vững những gì mình cho rằng là đúng, là không uổng phí cuộc đời. Loại cảm giác này hắn thích, cho nên Vương Khôn xem Phương Chính như là bạn tri kỷ. Phương Chính nghĩ nghĩ rồi nói, Vương Khôn, bần tăng có chuyện muốn nói với cậu. À, chuyện gì? Vương Khôn lập tức hỏi. Sau đó vỗ ngực nói, đại sư còn cần khách sáo với tôi gì chứ, có chuyện gì ngài cứ nói là được. Phương Chính gật đầu nói, chuyện là thế này. Phương Chính nói với Vương Khôn tình hình Lộ Chính. Vương Khôn ngẩn người hỏi, gặp tai nạn xe trong khoảng thời gian trước chính là con trai của ông chú đó à? Chẳng trách, hắn sẽ đuổi bọn tôi đi. Sự việc có lẽ là như vậy, bần tăng muốn giúp Lỗ Chính, có điều cần các cậu giúp đỡ. Phương Chính nói, không có vấn đề gì, đại sư, ngài nói xem, chúng ta phải làm gì? Vương Khôn lập tức đồng ý. Ồ, cậu không cần nghĩ, đã đồng ý rồi sao? Phương Chính kinh ngạc nhìn Vương Khôn. Vương Khôn khẽ đảo mắt nói, tôi chỉ thích chơi bóng rổ, cũng không phải côn đồ không tim không phổi, có thể giúp người khác, làm sao lại không đồng ý chứ? Phương Chính cười, những lời này không phải lần đầu tiên hắn nghe thấy. Năm đó hắn đi học, vài người giống Phương Chính học hành không tốt, bị xem như học sinh yếu kém. Bọn họ chỉ là học kém mà thôi, nhưng khi có người cần giúp đỡ, nhiệt tình nhất chính là bọn họ. Thậm chí lúc đó còn có người nói đùa. Địa vị một lớp học ở trường học, giáo viên hiệu trưởng, thì nhìn thực lực của hạng trên cùng, nhưng trong mắt học sinh vẫn là nhìn thực lực của hạng cuối. Chương bắt đầu làm. Trên thực tế, cũng đích xác như thế. Trong lớp có bạn bị lớp khác bắt nạt, cuối cùng chạy ra bên vực kẻ yếu. Giải quyết sự việc đều là các học sinh xếp hạng cuối. Mượn lời bọn họ nói, học sinh lớp tôi, chúng tôi mới có thể bắt nạt, người khác không được. Cho nên, nói người tốt hay xấu, không thể nhìn bảng điểm để phân biệt. Nghĩ đến đây Phương Chính cười vui vẻ hơn, nói ra kế hoạch cho Vương Khôn. Vương Khôn nghĩ ngợi, lại đề xuất vài ý bổ sung. Hai người vừa đi vừa bàn bạc, cuối cùng có kế hoạch hoàn chỉnh. Sau đó Vương Khôn chạy về nhà tắt tivi và loa, rồi kéo một đám nói chuyện này. Kết quả cuối cùng là mọi người đồng ý. Phương Chính nhìn một đám thiếu niên thiếu nữ sôi nổi nhiệt tình, trong lòng tràn đầy mong đợi, đồng thời càng kêu gào. Ai nói tuổi trẻ đời này tiêu rồi, tiêu ông nội người. Một ngày trôi vụt đi, ngày mới lại đến. Lỗ Huy trong phòng khách đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, cuối cùng cắn răng nói: Tô Vân, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Hả? Vậy Tiểu Chính thì sao? Tô Vân sửng sốt. Không sao, đi thôi, anh xuống dưới đợi em. Nói xong, Lỗ Huy đi xuống. Xuống dưới lầu, Lỗ Huy nhìn thấy bọn Vương Khôn đến. Lỗ Huy suy nghĩ, liền cắn răng bước qua. Nhìn thấy Lỗ Huy đi đến trước mặt, bọn Vương Khôn, Trần Vĩ cũng có chút không biết phải làm sao. Bọn họ không ít lần bị Lỗ Huy đuổi đi. Mỗi lần đối mặt với Lỗ Huy đều có loại cảm giác không được tự nhiên, có cảm giác bức bách. Giờ lúc cả đám không biết làm sao, Lỗ Huy đi đến trước mặt Vương Khôn, Trần Vĩ, bỗng cúi người 90 độ, sau đó nói: Cảm ơn các cậu, lúc trước là tôi đã sai. Nhìn một màn này rồi, nghe Lỗ Huy nói lời xin lỗi, Vương Khôn, Trần Vĩ, tập thể ngu người, đây là chuyện gì? Có điều rất nhanh bọn họ đã phản ứng kịp, vội vàng đi qua. Đám con gái đỡ Lỗ Huy dậy. Vương Khôn xấu hổ gãi đầu nói: Chú đừng nói vậy, trước kia chúng cháu cũng không đúng. Trần Vĩ gật đầu như gà mổ. Dạ dạ dạ. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Trần Vĩ, đám người nhìn không được vui vẻ. Chốc lát không khí ngượng ngùng nháy mắt bị quét sạch. Chú cùng dì đi ra ngoài một chút đi, nếu không thì tránh đi cũng được, còn lại giao cho bọn cháu đi. Cô bé thắt bím tóc đuôi ngựa nói. Cảm ơn các cháu. Lỗ Huy trong lòng xúc động không thôi. Lúc trước hắn không có chút thiện cảm với hành vi của lũ trẻ. Cho dù hắn suy nghĩ vì cái gì thì cũng quá ích kỷ, quá vô lý. Đến giờ lại vẫn là đám trẻ này gạt bỏ hiềm khích trước đó giúp đỡ hắn. Điều này khiến hắn có một loại cảm giác mấy chục năm sống trên đời thật uổng phí, tự thẹn không bằng. Trước đây hắn thấy bọn Vương Khung chỉ là một đám học sinh lưu manh kém cỏi. Bây giờ nhìn lại, hắn chỉ thấy mặt già đỏ bừng, ham chơi thì không phải là đứa trẻ ngoan sao? Hiển nhiên đáp án là chắc chắn. Tô Vân đẩy cửa phòng Lộ Chính. Lộ Chính vẫn nằm ở trên giường phát ngốc. Tô Vân đi vào, hắn cũng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi. Tô Vân đến đầu giường nhỏ giọng nói: Tiểu Chính, ba và mẹ con ra ngoài một lát, con ngoan ngoãn ở nhà, chúng ta sẽ về sớm. Lộ Chính không lên tiếng, nhưng Tô Vân biết là hắn hẳn là nghe rõ. Tô Vân thở dài đi ra ngoài, xuống dưới lầu liền thấy Lỗ Huy và bọn Vương Khôn đang đứng cùng nhau, nhất thời có chút ngẩn ra. Lỗ Huy khi nào thì lăn lộn cùng với đám trẻ, mà hắn bình thường vẫn xem thường rồi. Lỗ Huy thấy Tô Vân cũng không giải thích gì, kéo Tô Vân trời đi, cũng không đi xa lắm. Dù sao hai người đều lo lắng cho Lỗ Chính, liền trốn sang một góc lén nhìn sân bóng rổ. Lỗ Huy còn lấy điện thoại ra kết nối xem camera từng cử chỉ của Lỗ Chính. Lỗ Huy có hơi không yên tâm về Lỗ Chính, đặc biệt gần đây xem tin tức có những đứa trẻ vì uất ức mà chọn tự sát. Việc này càng khiến lòng hắn bất ổn, cho nên hắn lén lắp camera. Một khi phát hiện tình hình không đúng, lập tức trở về. Tô Vân cũng lo lắng việc này, cho nên ngay cả công việc cũng không làm, mỗi ngày ở nhà trông chừng Lộ Chính. Cùng lúc đó, đám người Vương Khôn và Trọng Vĩ nhìn nhau nở nụ cười, chạy ra ngoài như ông vỡ tổ. Không lâu sau, Lộ Chính đang nằm ở trên giường, nhìn trần nhà. Chính hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì, trong đầu như có thước phim quay chậm. Từ nhỏ bắt đầu chạy nhảy đá bóng, chơi bóng, chạy nhảy chơi đùa, mãi cho đến hôm đó tai nạn. Sau đó thì không còn gì. Tất cả đều trống rỗng. Hắn không biết những ngày qua trôi qua như thế nào, ngay ngay dài dài. Trước mắt cái gì cũng là một ảnh trắng đen, không thấy ánh sáng. Nếu như còn có màu khác, đó là một vệt màu cam như vỏ quýt già, cuối thu phơi khô trên đất. Nếu như còn có âm thanh, đó chính là âm thanh như tiếng tim đập thình thịch. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, còn có một thanh âm hắn tha thiết muốn nghe, đó chính là: Vương Khôn, ông nội người đừng làm màu, hôm nay không chặn chết người, đồ con rùa. Trần Vĩ, ông nội người, hôm nay để người biết cái gì gọi là điểm số lớn nhất để chết người. Sau đầy, thấy anh đầy, để cho người hiểu cái gì gọi là thần bóng trổ. Xì, cậu là đồ con rùa. Hai người đừng chửi nữa, có giỏi thì làm đi. Đúng đúng đúng, Vương Khôn cố lên, Trần Vĩ đẹp trai nhất cố lên. Bên ngoài chợt ồn ào, là giọng nói quen thuộc, tiếng reo hò nhiệt huyết, tiếng gọi âm ỉ của nam nữ. Lộ Chính nghe được, bỗng từ trong mê mang tỉnh lại, khó khăn ngồi dậy, dịch qua xe lăn đi đến trước cửa sổ, kéo màn lên. Nhưng đây là... Lộ Chính ngay người tại chỗ, chỉ thấy cửa sổ không biết bị phun thứ gì lên, mờ mờ ảo ảo, hoàn toàn không nhìn rõ bên ngoài. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một đám người đang ở trên sân bóng rổ. Một Lộ Chính vẫn luôn bình tĩnh lại nóng nảy, cố gắng đẩy cửa sổ cũng không đẩy ra, chân không tiện cũng không đến sát cửa sổ được. Bất đắc dĩ, Lộ Chính cắn răng đẩy xe lăn ra vòng. Đây là lần đầu tiên hắn ra khỏi phòng. Nhìn phòng khách quen thuộc, trên tường là ảnh hắn đứng đó ôm bóng rổ cười sáng lạng. Lắc đầu tự giễu, đẩy xe đến bên cửa sổ phòng khách. Kết quả khiến hắn tức giận là cửa sổ phòng khách cũng bị mờ, cái gì cũng không thấy. Lộ Chính không nhịn được mắng, khốn kiếp, đều là khốn kiếp. Lộ Chính nhìn nhìn cửa, lại nhìn nhìn chân mình, suy nghĩ một hồi, nhỏ giọng nói, mình trốn trong góc lén nhìn thôi, bọn họ sẽ không thấy mình. Lộ Chính tự như tìm được lý do đi ra mở cửa. Kết quả vừa mở cửa, liền nhìn thấy một con chó trắng đang ngồi sởm ở cửa. À, Lộ Chính giật mình, chó to như vậy nếu như nhào tới thì phải làm sao? Nhưng mà nhìn kỹ lại, con chó này có hơi quen mắt. Lộ Chính mỗi ngày xem bóng rổ, Phương Chính cũng từng xuất hiện trên sân. Con chó trắng to này, làm sao hắn có thể không nhìn thấy? Chương, xuống lầu xem bóng. Hôm qua, Phương Chính đến nhà hắn, cũng có biết, chỉ là không muốn ra gặp mà thôi. Hôm nay, bỗng nhiên thấy chú chó trắng to này ở cửa, thật sự là hết hồn. Chẳng qua nhìn thấy nó thì thầm thở ra, vì con chó này xem ra vô hại, lại còn vẫy đuôi với hắn nữa, không có ý muốn làm hại hắn. Cậu Quỳnh, tôi chỉ đi xuống lầu. Lỗ Chính cũng không biết phải nói gì với con chó này, nhưng vẫn nói một câu, xem như tự mình tăng thêm can đảm. Kết quả con chó này dường như nghe hiểu, đứng dậy đi qua một bên. Lộ Chính thở phào nhẹ nhõm, từ từ đi qua bên cạnh nó. Nhưng mà hắn ngừng lại lần nữa. Nhà bọn họ ở lầu 2 không cao, nhưng muốn đi xuống còn phải đi cầu thang. Trong góc cầu thang cũng có cửa sổ, nhưng hướng đó không thể nhìn ra sân bóng. Hắn muốn xem bóng thì phải xuống lầu mới được. Sau khi xác định con chó trắng sẽ không làm gì mình, Lộ Chính nhìn bậc thang dốc đứng hơi do dự. Cao quá. Dốc quá, hắn không có chân, chỉ có xe lăn. Trên xe lăn chỉ có bánh xe, không cẩn thận hắn sẽ lăn lóc xuống. Nghĩ đến đây Lộ Chính có chút sợ. Lúc này tiếng hoan hô từ ngoài truyền vào, dường như là vào trận rồi. Trong lòng Lộ Chính cũng nóng lên, hắn muốn đi xem trận bóng, hắn không muốn ngồi trong phòng mãi, hắn muốn đi. Ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt, nhưng mà Lộ Chính nhìn cầu thang dốc kia nhiều lần do dự. Cầu thang dốc quá, mình không có chân, không đi xuống được. Không, mình có chân, chứ là không thể cử động mà thôi. Nhưng mà mình có thể đi xuống, mình còn có thể dùng tay. Lỡ đầu nắm không được thì sao? Lỡ đầu bánh xe bị trượt thì sao? Mình có thể điều khiển được xe lăn không? Đây là lần đầu tiên xuống lầu mà. Không, mình có thể làm được, mình nhất định có thể. Hai dòng suy nghĩ điên cuồng vang lên trong đầu Lộ Chính. Ánh mắt Lộ Chính càng ngày càng đỏ, tai nghe tiếng hoan hô, tiếng gào to bên ngoài, lòng càng gấp gáp không nhìn được. Cuối cùng, một cánh tay nắm chặt tay vịn cầu thang, một tay điều khiển xe lăn chậm chậm xuống lầu. Kết quả vừa tới bên cạnh, do không nắm vững lực mạnh yếu nên xe lăn liền ngã xuống dưới. Lũ Chính lòng nổi tiêu rồi, nhưng mà xe lăn đột nhiên đứng lại, giống như có thứ gì đó kéo hắn lại. Lũ Chính quay đầu, chỉ nhìn thấy con chó to lười biếng nằm đó không biết từ khi nào đã đứng dậy, miệng cắn phía sau xe lăn, lúc này mới giữ cho hắn không rơi xuống dưới. Cảm ơn. Lũ Chính đã quên lần trước nói cảm ơn là từ khi nào, nhưng lần này là thốt ra. Cảm giác đại nạn không chết, sống sót sau tai nạn, làm lòng hắn liên tục kêu lên may mắn. Độc Lăng cho hắn một ánh mắt cổ vũ. Lũ Chính kinh ngạc nói, cậu đang cổ vũ tôi à? Độc Lăng khẽ gật đầu, cảm ơn, tôi sẽ cố. Lũ Chính gật đầu nói, nếu như trước mắt là một người, hắn sẽ tự ti vì mình không thể đi. Hắn sẽ chán nản, cho rằng mình là đồ bỏ đi, xuống lầu cũng cần người khác giúp. Nhưng đối diện với một con chó, chỉ là thiện ý giúp đỡ của động vật, ngược lại hắn có thể vui vẻ nhận. Loại cảm giác này rất vi diệu, ít nhất hắn cho rằng động vật rất đơn giản, giúp hắn chỉ là giúp mà thôi. Động vật giúp người cũng vô cùng hiếm gặp, loại trải nghiệm này khiến cho lòng Lỗ Chính rất dễ chịu. Lần này Lỗ Chính chỉnh lại tư thế, nắm chắc tay vịn, xác định, vững vàng, rồi thì nói với Độc Lan. Ta có thể. Độc Lan từ từ nhả ra, quả nhiên Lỗ Chính đã vững vàng trên cầu thang. Lỗ Chính bắt đầu buông tay từ từ, xe lăn chậm chậm đi xuống từng chút một. Đi một chút lại quay đầu nhìn Độc Lan. Độc Lan đi từng bước đi theo hắn giống như là thần hộ mệnh của hắn. Nó có ở đây, Lỗ Chính hoàn toàn yên tâm. Cuối cùng Lỗ Chính thành công đi hết đoạn cầu thang này. Lỗ Chính làm động tác chiến thắng với Độc Lan, Độc Lan thì lại cho hắn một ánh mắt tiếp tục. Lỗ Chính hít sâu một hơi, xoay người nhìn về phía đoạn cầu thang tiếp theo, kiên định nói, mình sẽ làm được. Nói xong, Lỗ Chính tiếp tục đi xuống. Từng chút một, vừa mới bắt đầu, đã xoay đầu nhìn Độc Lan. Đến lúc sau, thì quá chăm chú, lại như quá tin tưởng, đã không xoay đầu lại nhìn nữa. Từ từ Lỗ Chính mừng rỡ phát hiện, hắn thế mà, có thể một mình đi xe lăn xuống cầu thang. Loại cảm giác tự hào đó, làm cho hắn phấn khởi vô cùng, vừa xoay người nhìn Độc Lan, kết quả, kinh ngạc thấy Độc Lan vậy mà đứng giữa cầu thang, căn bản không hề đi xuống. Ngươi không theo ta xuống à? Lộ Chính ngây ngốc. A-di-đà-phật, thí chủ, tự cậu đã có thể làm được việc này, cần gì phải để người khác giúp đỡ chứ? Đúng lúc này, một tiếng niệm Phật vang lên, một vị hòa thượng áo trắng đi đến từ góc cầu thang. Hòa thượng này cả người trắng nõn, tướng mạo không xem như anh tuấn, nhưng lại có một loại chính trực an nhàn, mang lại cho người ta cảm giác một cảm giác an bình. Ngài Lộ Chính chợt phát hiện dưới lầu vậy mà có người, lòng nhất thời căng thẳng, cũng nói không lưu loát. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, Bần Tăng là Phương Chính, chủ trì Nhất Chỉ Sơn, đó là hộ pháp của Bần Tăng, Tịnh Pháp. Thí chủ xuống cầu thang với cậu mà nói, có khó không? Lỗ Chính nhìn hòa thượng đang cười hiền hòa như ánh nắng ấm áp, kinh ngạc phát hiện dường như hắn cũng không phải quá muốn chống đối hòa thượng này, bởi vì ánh mắt của đối phương cũng không có những thương hại, đồng tình hay là khinh thường gì mà hắn sợ hãi. Càng nhiều hơn là một loài cảm giác đối xử như người bình thường, hắn thích cảm giác này, không thích bị người dùng ánh mắt khác thường nhìn mình. Dù cho là chán ghét hay là thông cảm, Lộ Chính nhìn Phương Chính nói, mới bắt đầu có hơi khó, quen rồi thì không thấy khó nữa. Phương Chính cười gọi Độc Lan, đi thôi, xuống xem bóng đá. Độc Lan chạy vụt xuống, thoáng nhìn Lộ Chính hất hất đầu như muốn nói, cùng nhau đi thôi. Lộ Chính hơi do dự nói, tôi ở đây xem là được. Phương Chính cười, vậy xem đi, nếu như có thể thì cùng nhau đánh bóng cũng được. Lộ Chính cười khổ nói, tôi đã như vậy, còn có thể đánh bóng sao? Nói xong nhìn chân mình, trong mắt đầy ảm đạm. Phương Chính nói, trước khi chưa xuống lầu, cậu xác định mình có thể tự cầu thang đi xuống sao? Đi xe lăn xuống cầu thang không phải là việc đơn giản. Lộ Chính không nói lời nào. Phương Chính nói, vì yêu thích, làm cậu không thấy sợ, khiến cậu dũng cảm kiên cường. Như vậy, vì sự yêu mến trong lòng, cậu mà đi ra ngoài xem thì có làm sao? Phương Chính nói xong, xoay người đi ra cửa. Ánh nắng rơi xuống chiếu vào người, Phương Chính không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói, có chân cũng chưa chắc có thể chơi bóng rổ, không có chân cũng chưa chắc chơi không được, huống hồ cậu vẫn có chân. Nói xong, Phương Chính đi ra. Độc Lăng quay đầu nhìn Lộ Chính, nghiêng nghiêng đầu ra hiệu hắn đi theo. Lộ Chính nhìn nhìn Độc Lăng, nhìn nhìn Phương Chính, nói thầm, đúng vậy, rất nhiều người có chân nhưng bọn họ không biết chơi bóng rổ, không có chân cũng không nhất thiết không chơi được bóng rổ, huống chi mình vẫn còn có chân, hơn nữa mình chỉ xem thôi. Nghĩ đến đây, Lộ Chính đẩy xe lăn ra ngoài, lần đầu tiên cảm nhận được không khí tươi mát bên ngoài, ánh nắng lóa mắt, nhẹ ngẩng đầu híp mắt. Loại cảm giác này quen thuộc nhưng lại xa lạ. Năm đó mọi thứ với hắn thật bình thường, bây giờ lại trở nên quá đỗi quý giá. Chương cảnh cáo. Lúc này lại một tiếng hoan hô vang lên, Lộ Chính nghe tiếng nhìn sang, nhất thời sửng sốt. Chỉ thấy trên sân bóng rổ, một đám trẻ đang chơi bóng rổ điên cuồng, một thiếu niên nhảy cao gầm lên, ấp rổ. Hắn biết người này, đó là Vương Khôn, tên này mỗi ngày bị mắng ở lầu dưới, nhưng chơi bóng rổ thật sự rất giỏi. Gần như cùng lúc, Trần Vĩ cao 1m9 nhảy lên, quơ tay to cản lại. Nhưng mà Vương Khôn xoay người trên không, chuyền bóng, đồng đội nhận bóng ném vào rổ. Bịch một tiếng, khiến mọi người đều kinh ngạc là quả bóng rổ mới ném ra lại bị một cái bóng trắng cản lại. Nhìn kỹ thì ra là một con chó trắng lớn. Chó trắng nhảy lên không trung, đụng bay quả bóng. Chó trắng to ngẩng đầu hú dài, tựa như đang đắc ý. Vương Khôn thấy tức mà không làm gì được, mắng to, mày là chó chứ không phải là con bọ chét đâu, nhảy cao như vậy ăn pháo mà lớn lên hả? Lộ Chính trợn mắt, một con chó mà cũng biết chơi bóng, đây cũng khó mà tin nổi, không có tay cũng có thể chơi bóng mà. Lại nhìn Vương Khôn, ánh mắt Lộ Chính cũng vô cùng nóng. Ấp rổ đó hắn vẫn luôn mong ước làm được. Đáng tiếc cho dù khi chân vẫn còn bình thường cũng không nhảy cao như vậy. Hắn yêu thích bóng rổ nhưng cũng không phải là cứ thích thì là sẽ giỏi. Lộ Chính không đi đến xem mà chỉ im lặng ở trong một góc. Hắn thích không ai chú ý tới mình, mình lại có thể chăm chú xem bóng. Trận bóng tiếp tục, lần này Lộ Chính hoàn toàn trợn tròn mắt nhìn. Độc Lăng quả thực là không có tay, nhưng gia hỏa này căn bản không cần dẫn bóng mà là bốn chân chạy loạn, dựa vào tốc độ và sức nhảy ngăn cản đội Vương Khôn chuyền bóng hết lần này đến lần khác, không cách nào hình thành thế tấn công, làm cho bọn Vương Khôn kêu khổ không ngừng. Mà đội Trần Vĩ bên đây thì hết sức vui vẻ, nhiều lần tấn công đánh cho đội Vương Khôn chỉ có thể không ngừng lui lại. Lộ Chính che miệng, thật không dám tin vào mắt mình, một con chó mà lại thay đổi chiến cuộc. Đội Vương Khôn và Trần Vĩ đấu bóng đã không phải lần một lần hai, mỗi lần đều là ngang ngửa nhau, lần này vậy mà biến thành như thế này, lại làm hắn không thể tưởng tượng nổi. Lộ Chính đi ra rồi, Phương Chính ra hiệu, Vương Khôn và Trần Vĩ liền hiểu, lần nữa phát bóng, Vương Khôn điên cuồng dẫn bóng, vượt qua nhảy lên. Trần Vĩ, có giỏi thì đón bóng này xem. Đón thì đón chứ. Trần Vĩ nhảy theo, xoay tay đánh qua, bịch một tiếng trầm đục, quả bóng bị Trần Vĩ đánh bay ra ngoài, theo một đường cong cung xinh đẹp bay ra. Cuối cùng rơi xuống trước mặt Lộ Chính, sau đó nảy lên, cũng không biết có phải ý trời hay không, quả bóng này lại rơi vào lòng Lộ Chính. Lộ Chính theo bản năng, hai tay chập bóng. Cảm giác đã lâu không gặp, cảm nhận được bề mặt bóng rổ sần sùi, ngửi mùi cao su đó, Lộ Chính ngây ngốc. Hắn lại chập bóng một lần nữa. Trong nháy mắt, trong đầu Lộ Chính chỉ còn lại bóng trụ, thậm chí quên mất việc mình đã bị người khác nhìn thấy. Khi Lộ Chính đang ngẩn người, một giọng nói truyền đến. Ồ, anh bạn chụp bóng rất tốt nha, cùng chơi không? Lộ Chính ngay ra một lúc, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Vương Khôn và Trần Vĩ đi đến trước mặt. Vương Khôn xoa mũi nói, anh bạn phát ngốc gì vậy, chơi bóng rổ không? À hả, tôi... Lộ Chính cúi đầu nhìn chân mình, bỗng ném bóng cho Vương Khôn, xoay người muốn đi. Chân hắn đã như thế này còn chơi bóng thế nào, đang chế giễu hắn sao? Đứng lại, cậu nếu còn là con trai thì đừng có chạy, không phải chân tạm thời không di chuyển được thôi sao? Chậm trễ chơi bóng à? Vương Khôn kêu lên. Trần Vĩ bĩm môi nói, bỏ đi, người ta là không thích chơi bóng rổ, nếu thật sự thích thì đừng nói là có chừng, cho dù không có cũng sẽ chơi. Như vậy sao? Hóa ra là không thích bóng rổ. Đi thôi, chúng ta chơi tiếp. Vừa mới nãy cậu dám đỡ bóng, lát nữa sẽ cho cậu biết mùi lợi hại. Vương Khôn nói, đó không phải là chuyện rất bình thường sao? Trong khi đang nói, Vương Khôn và Trần Vĩ xoay người về sân bóng. Lộ Chính đưa lưng về phía hai người, không chạy nữa mà trong đầu không ngừng vang lên lời của hai người. Thật sự yêu thích thì có thể chơi bóng mà, nhưng mà hắn có thể sao? Vào lúc này, một bóng trắng đi ra phía sau Lộ Chính, bỗng đẩy xe lăn của hắn chạy về phía trước. Lộ Chính giật mình quay đầu lại nhìn, là con chó trắng to kia đẩy xe lăn. Ngươi làm gì vậy? Lộ Chính cuống lên, độc lát lại nhìn hắn đầy khích lệ, giống như lúc hắn xuống cầu thang vậy. Tôi không có cách nào chơi bóng được. Lộ Chính kêu lên. Độc Lan kêu lên hai tiếng. Lúc này Phương Chính xuất hiện. Nó giúp cậu. Nó cũng muốn chơi bóng, nhưng không có tay. Cậu có tay, nó có chân. Hợp tác chơi thì sao? Hả? Lộ Chính ngẩn ra. Độc Lan không cho Lộ Chính cơ hội từ chối, kêu lên một tiếng như đang tuyên chiến. Rồi đẩy Lộ Chính chạy về phía trước. Trần Vĩ thấy một màn này cười lớn nói, anh bạn nhận bóng này. Vừa nói, Trần Vĩ ném bóng cho Lộ Chính. Lộ Chính theo bản năng đưa tay nhận. Kết quả trước mặt đột nhiên xuất hiện một người cản lại. Là một cậu trai mặt mụn kêu lên, đừng hòng qua cửa của tôi. Lộ Chính nhìn trong mắt đối phương, không có kỳ thị, không có xem thường, không có động tình. Có chỉ là sẵn sàng đón địch. Hắn thích cảm giác này. Trong chớp mắt, Lộ Chính quên mất việc mình không có hai chân, trong lòng hắn chỉ có cái bóng rổ. Chỉ có đối phương, chỉ có một tín niệm vượt qua hắn. Lộ Chính hầu như vô thức đập bóng. Sau đó phía sau bị đẩy đi, ngoặt sang một cái xong tới, xe lăn xoay tròn. Cậu trai mặt mụn không ngăn được, Lộ Chính bị Độc Lan đẩy ở bên phải xong ra. Cậu trai mặt mụn vừa muốn chặn lại, Độc Lan hất đầu, xe lăn xoay lại, đột nhiên xoay qua, vượt qua. Mặt mụn cực kỳ uất ức nhìn bóng lưng Lộ Chính và Độc Lan kêu lên. Không công bằng, gia hỏa này, cứ như xe tăng hạng nặng, hoàn toàn không xuống tay được. Mọi người nghe vậy, lập tức cười ầm lên. Có điều, píp một tiếng, tiếng còi dài vang lên. Lộ Chính, cậu ôm bóng dẫn đi. Phạt thẻ vàng cảnh cáo. Trọng tài kêu lên. Lộ Chính ngây ra một lúc, song hắn không những không mất nhuệ khí, ngược lại càng phấn khích hơn. Vừa nãy, khi xa lăng vượt qua, hắn quả thật không đập bóng dẫn đi, mà là ôm bóng. Quả thật là phạm quy. Tuy rằng bị phạt, nhưng hắn rất vui, hắn thích cảm giác công bằng này. Không có người, bởi vì hắn không có chân mà, đặt cách cho hắn. Cũng không có ai, vì hắn không có chân, mà kỳ thị hắn. Trần Vĩ vỗ vai Lộ Chính nói, người anh em đứng ngốc ra đó. Lúc này đây vừa mới bắt đầu, nhìn thủ pháp cậu dẫn bóng rất tốt đó, là tay lão luyện nha. Phối hợp thật tốt với tên này, cậu chính là chiến xà mạnh mẽ nhất của chúng ta, nghiền nát bọn họ. Phía sau có tôi yểm trợ xử lý bọn họ. Chương người sói hợp nhất. Lộ Chính mím môi, dùng sức cắn môi, mạnh mẽ gật đầu nói. Được. Này, tốc độ và sức lực của các người thật dọa người. Chẳng qua lần sau, tôi sẽ chặn được. Cậu chàng mặt mụn chạy qua, nói như tuyên chiến. Lộ Chính cười ngượng, nhìn qua Độc Lang. Độc Lang kiêu ngạo, ngẩng đầu, tự như đang coi thường đối phương. Lộ Chính cũng ngẩng đầu theo, đầy ý chí chiến đấu nổi. Tới đây, tôi sẽ đợi cậu. Sau đó, trận đấu bắt đầu. Độc Lang đẩy Lộ Chính, tả xung hữu đột. Tuy chạy không nhanh, nhưng Độc Lang chạy rất nhanh, ánh mắt cũng độc. Mỗi lần đều có thể xông tới trước, mà Lộ Chính năm đó cũng chơi bóng rất nhiều năm, chân không được, nhưng tay lại được. Lại thêm Độc Lang chạy tới vị trí thích hợp. Nửa đường, cắt đường bóng đi, vô cùng lợi hại, làm bọn Vương Khôn tức đến gào khóc mắng to. Trên sân bóng rổ là như thế, một đám trai trẻ tuổi nóng tính, nhiệt huyết sôi sục, không tránh khỏi, nói tục vài câu. Nếu cậu khó chịu thì bắn lại là được, nhưng không thể thăm hỏi cha mẹ người ta, đây là ranh giới cuối cùng. Vương Khôn thấy là bị cướp bóng, mắng to. Mẹ nó, Lỗ Chính, cậu cũng quá đáng rồi. Còn cắt bóng loạn nữa, tôi đánh chết cậu. Lỗ Chính chơi bóng, chơi mê say, cũng càng hăng hái, tự như tìm lại cảm giác của năm đó. Cười lớn nói, ngu ngốc, có giỏi thì cậu thử xem. Đúng rồi, có giỏi thì thử đi, mẹ nó, chơi bóng cậu chạy nhanh. Đánh nhau tôi, một chấp hai. Trần Vĩ vẫy tay xuất hiện phía sau Lỗ Chính, cười đắc ý. Vương Khôn trắng mắt nhìn, giơ ngón giữa lên hét. Lên luôn! Tiếp tục phát bóng. Nơi xa Tô Vân và Lỗ Huy đã khóc. Tô Vân luôn kêu lên. Lỗ Huy, anh nhìn kìa, Tiểu Chính xuống lầu. Lỗ Huy, anh nhìn xem, Tiểu Chính đi vào sân bóng rồi. Nó không có từ chối, nó sờ vào bóng rổ kìa. Lỗ Huy, anh nói xem, Tiểu Chính sẽ gặp nguy hiểm không? Sẽ bị đụng ngã chứ? Sẽ... Lỗ Huy à, anh mau nhìn đi, Tiểu Chính vượt qua rồi. Ôi chao, Lỗ Huy, Tiểu Chính phạm quy rồi. Ôi, Lỗ Huy, anh nhìn kìa, Tiểu Chính cười rồi. Cười thật đẹp. Con em thật đẹp trai. Lỗ Huy, con trai mắng người kìa. À, nó mắng người kìa. Lỗ Huy, con trai lên kìa, lên rồi kìa, cố lên. Lỗ Huy nghe Tô Vân kêu lên phấn khởi, nhìn gương mặt xinh đẹp tươi cười như hoa của Tô Vân, không cầm được nước mắt, rơi xoành xạch trên đất. Lỗ Huy cũng khóc, đã bao lâu rồi? Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng. Hắn quên mất rồi. Kể từ lúc Lỗ Chính bị đụng phải, căn nhà này như biến vào cuộc sống một giây như một ngày bằng một năm. Tối tăm không mặt trời, mỗi ngày đều rất dài, dài dằng dặc, như có vật gì đè nén trong lòng càng ngày càng nặng, khiến cho người chỉ muốn thét lên, tự như muốn nổ tung ngực vậy. Tô Vân chưa từng cười qua, hắn cũng không cười. Tô Vân nửa đêm trốn trong nhà vệ sinh, cầm báo cáo bệnh án khóc trộm. Hắn trốn ở nơi không người, lau nước mắt, ngồi trong phòng khách liều mạng hút thuốc, uống rượu. Những ngày tháng đó giống như là địa ngục nhân gian. Có một lúc, Lỗ Huy như không nhìn thấy hy vọng. Cho đến hôm nay, nhìn thấy con trai trên sân thi đấu, chạy tới chạy lui, nụ cười như ánh nắng lần nữa xuất hiện. Lỗ Huy khóc như mưa, ôm vai Tô Vân thì thầm. Khóc cái gì? Đây là chuyện tốt, chuyện tốt. Ngoài sân bóng rổ, Phương Chính cười ôn hòa, nhìn mọi việc. Tăng y màu trắng phất phơ trong gió nhẹ, bỗng dưng có nhiều hơn vài phần khí chất, không vướng bụi trần. Mấy thiếu nữ không thể nghi ngờ gì. Trong lúc nhìn thấy bộ bàn này, chớp mắt si mê. Phương Chính vốn dĩ dáng dấp không tệ, đến nay tham thiền ngộ đạo, giúp đỡ người khác. Trên mình mang một loại công đức, đồ người lương thiện, thiện ý. Tăng thêm tính cách tỏa sáng ấm áp của mình, khí chất tản ra được bạch nguyệt tăng y khuếch đại, khí chất càng không giống người bình thường. Khiến mấy thiếu nữ nhìn quen thiếu niên ấm áp, tỏ tổng giám đốc trên tivi, có loại cảm giác trong sáng bình yên rất dễ chịu. Phương Chính đối với việc này chỉ có thể vờ như không nghe thấy, nếu không sự việc sau này rất phiền phức. Hắn cũng không dám đi quá xa với những thiếu nữ này. Mấy lần tiếp xúc với những thiếu nữ này đều có cảm giác như bị ăn. Bây giờ hắn cũng hơi sợ rồi. Kết quả Phương Chính càng không nhìn qua bên đó, càng bày ra cảm giác thanh cao, càng hấp dẫn ánh mắt thiếu nữ kia. Ánh mắt càng nóng bỏng, mà nhìn, nhìn đến trái tim nhỏ của Phương Chính đập loạn, đồng thời trong lòng hô lớn. Hệ thống, khi nào ta có thể hoàn tục, ta đẹp trai thế này, thanh xuân đều lãng phí cả. Ngay hôm nay. Thật sao? Hoàn tục thế nào? Người nói nhanh. Hệ thống từ tốn nói. Đập đầu chết, liền hoàn tục rồi. Muốn ta giúp người không? Hệ thống, sớm muộn gì, ta sẽ đánh chết người. Trên sân đấu, Lộ Chính mới bắt đầu phối hợp với Độc Lan, cũng không được tốt. Thường xuyên để lọt bóng, thậm chí còn dẫn đến mấy lần sơ hở để chống phòng thủ. Bị bọn Vương Khôn vượt mấy điểm. Chẳng qua đám người Trần Phỉ cũng không tức giận, ngược lại nhiều lần cổ vũ Lộ Chính. Cuối cùng đến 20 phút, Lộ Chính và Độc Lan bắt đầu có chút ăn ý, bắt đầu giết ngược lại. Thậm chí khi bọn Vương Khôn cố ý nhường, còn đánh vào chỗ một lần. Lộ Chính vui mừng như một đứa trẻ, cười vô cùng sáng lạng, đương nhiên cũng được một trận âm thanh cố lên của đám thiếu nữ, tâm trạng càng tốt hơn. Một trận đấu luôn có lúc kết thúc, khi sắp kết thúc, bọn Lộ Chính đuổi kịp số điểm, mắt thấy sắp kết thúc, 5 phút cuối, Trần Vĩ cầm bóng, Độc Lan đẩy Lộ Chính vọt đến phía nửa sân sau của bọn Vương Khôn. Trần Vĩ hét lớn một tiếng, Lộ Chính nhận bóng, đè nát bọn họ. Trần Vĩ vung tay đánh bóng về phía Lộ Chính, nhưng mà lại xảy ra vấn đề ném cao quá. Trần Vĩ quen ném bóng cho người đứng cao bình thường, vì đề phòng đối thủ cắt bóng, thường đều sẽ ném cao hơn một chút. Chỉ cần người mình nhảy lên là có thể tiếp bóng, nhưng mà Lộ Chính đang ngồi, làm sao tiếp được. Độc Lan ngược lại có thể nhảy lên, nhưng mà không có tay. Trần Vĩ nhếch miệng trong lòng mắng to chính mình. Má ơi, mình ngu si thật. Vương Khôn đứng bên cạnh cười nói. Trần Vĩ, cậu là cái đồ đần này, đang đặng điểm sao? Ha ha, kết thúc rồi, kết thúc rồi. Cũng có người hô lớn, không ai cho rằng đợt bóng này có thể xảy ra kỳ tích gì. Rất nhiều người xoay đầu nhìn sang, ôm tay xem náo nhiệt. Mọi người đều lơ là, nhưng có người không thả lỏng, đó là Lộ Chính và Phương Chính. Phương Chính vẫn theo dõi Lộ Chính, quả bóng này đến quá đột ngột, nhưng mà Phương Chính vẫn có chút mong chờ, mong kỳ tích sẽ đến. Lỗ Huy từng nói, chân của Lộ Chính không hoàn toàn tàn phế, hắn chỉ cần thời gian từ từ điều dưỡng, chỉ cần cố gắng phối hợp tập luyện, vẫn có hy vọng hồi phục. Đương nhiên những lời này bị Lỗ Huy và Lộ Chính xem như bác sĩ an ủi khéo. Ít nhất thì Lỗ Chính tuyệt không tin tưởng. Nhưng mà Phương Chính tin, cho nên Phương Chính đang chờ mong kỳ tích xảy ra. Chương đứng dậy. Lỗ Chính ngẩng đầu, nhìn bóng đang bay tới, trong đầu hiện lên điểm số 70-70. Nghĩ đến đồng đội cùng Trần Vĩ ủng hộ, nghĩ đến cục diện trước đó. Đội Trần Vĩ dưới sự giúp đỡ của Độc Lan dẫn đầu, lại nghĩ đến mấy lần mình bất tiện làm vướng chân, trong lòng Lộ Chính lửa cháy hừng hực. Một tín niệm lần nữa vang lên trong lòng Lộ Chính. Mình có thể làm được, mình có thể làm được, mình có thể làm được. Mình không phải là tạ kéo chân. Mình phải đoán được quả bóng này vì đồng đội. Mình phải chiến thắng, chiến thắng. Trong lòng đang gào thét, miệng cũng vô thức gào lên. Chiến thắng. Lộ Chính cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra. Đôi chân thật lâu không có cảm giác, phảng phất như đột nhiên có cảm giác, dùng sức đạp một cái. Lộ Chính hô lên một tiếng, bỗng đứng dậy. Trong nháy mắt đó, dường như cả thế giới đều dừng lại. Ánh mắt mọi người đều ngớ ra. Trong nháy mắt đó, Lộ Chính tựa như nắm giữ cả thế giới. Hắn đứng lên rồi, hắn đứng lên rồi. Hắn đã có thể đứng lên. Đã vậy, nhảy lên. Thì lại như thế nào? Sau đó Lỗ Chính nhảy lên, tuy bởi vì chân vừa đứng lên không có nhiều sức, nhưng hắn vẫn nhảy lên. Đúng lúc này, lưng bị người kéo một cái, cả người bay lên không trung, chụp lấy bóng. A-di-đà Phật, thí chủ, ấp chỗ nào? Giọng nói của Phương Chính truyền đến, đồng thời Lỗ Chính cảm thấy một luồng sức mạnh truyền đến. Thân bất do kỷ bay ra, người ở trên không, khung trổ ở gần trước mắt. Lỗ Chính nằm mơ cũng nghĩ đến ấp trổ, tư thế ấp trổ biểu diễn vô số lần trong đầu. Lần này hắn theo bản năng điều khiển thân thể, ôm bóng ném vào trong khung trổ. Hắn nhớ rõ có người từng nói thế nào là ấp trổ, là đem hết sức lực của cả người, ném bóng vào trổ, đập nát hết tất cả, đập nát trổ, đập nát bóng. Dùng sức mạnh chứng minh bản thân, dùng sức mạnh nghiền ép tất cả, dùng sức mạnh chinh phục tất cả, giành được chiến thắng. Lỗ Chính dùng sức thét lên, giơ cao cánh tay đập xuống. Một tiếng vang thật lớn, tiếng vang động trời. Nháy mắt ánh mắt của mọi người đờ ra. Trời ạ, thật mạnh mẽ. Mẹ ơi, nó còn là người à? Biến thái thật, thế mà, ném một người lên cao như vậy. Hòa thượng là Tôn Ngộ Không hả? Không sai, mọi người kinh thán không phải Lỗ Chính ấp trụ mà là Phương Chính, lại ném người lên cao như vậy. Vương Khôn vỗ vỗ vai Trần Vĩ. Trần Vĩ, sau này cậu làm mầu nữa. Tớ nhờ đại sư ném cậu vào hầm cầu. Làm không được, cái này quá mạnh rồi. Trần Vĩ cười khổ nói. Chẳng qua, tiếng bàn tán này rất thấp. Lỗ Chính hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui sướng ấp trụ, cái gì cũng không nghe được. Phương Chính nghe thấy, mặt hơi đỏ lên, nhưng cũng xem như chưa nghe gì. Sớm chạy qua dưới, đỡ lấy Lỗ Chính. Lỗ Chính lúc này mới hồi thần, mặt đầy xúc động nhìn Phương Chính nói. Đại sư, tôi ấp trổ rồi. Ừ, ấp trổ rồi. Phiền cậu đưa vòng trổ cho tôi được không? Phương Chính khổ sở nhìn Lỗ Chính. Lỗ Chính bấy giờ mới phát hiện, hắn dùng toàn lực ấp rổ, vậy mà giật luôn vọng rổ xuống rồi. Lập tức khuôn mặt đỏ bừng, cực kỳ xấu hổ nhìn bốn phía xung quanh. Hắn biết rõ, tiểu khu xưởng thuốc lá là sân bóng rổ gần trường nhất. Tuy tiểu khu xưởng thuốc là cư xá cũ, năm tháng qua lầu, nhưng công trình công cộng này không được tu sửa. Phơi gió dầm mưa, nên bên trong bột nát. Nhưng mà ít ra còn có thể dùng. Còn có thể chơi, giờ thì hay rồi, hắn chụp một phát, sau này tất cả mọi người đều không thể chơi được nữa. Phương Chính nhìn bông trổ trong tay, vỗ vỗ Lỗ Chính nói. Chúc mừng cậu, tự đứng vững được rồi. Lỗ Chính sửng sốt, lúc này mới nhận ra, Phương Chính sớm đã buông tay rồi, hắn lại dựa vào chính sức mình đứng vững, đứng lên được rồi. Chúc mừng anh em. Đám người Trần Vĩ Vương Khôn cũng nhìn thấy. Tới tấp đi đến chúc mừng. Trần Vĩ càng là ôm lấy vai Lỗ Chính nói. Người anh em, cố lên. Sớm ngày hồi phục, chúng ta kề vai chiến đấu. Vương Khôn kêu to. Trần Vĩ cút đi. Lỗ Chính là do tớ phát hiện chứ. Phải gia nhập đội bóng của tớ. Xéo đi. Ít ra hiện giờ cậu vẫn là đội viên của tớ. Hơn nữa tớ thắng rồi. Đã nói chứ, ai thắng là lão đại. Nói cho cậu biết, Lỗ Chính không chỉ là đội viên của tớ, cậu hôm nay còn phải mời cơm. Trần Vĩ cười sung sướng. Vương Khôn lập tức liếc hắn một cái. Xem như cậu lợi hại. Hai tên này vì tranh đoạt mình mà cãi nhau, cảm nhận được tình hữu nghị bên trong lời nói thô tục. Lỗ Chính cười. Được rồi, Lỗ Chính vừa đứng lên, thân thể không thích hợp quá sức, để cậu ấy nghỉ ngơi một chút đi. Phương Chính đánh gãy lời nói của bọn họ. Lỗ Chính tuy rằng không nỡ, nhưng vẫn cảm kích nhìn Phương Chính. Hắn không phải kẻ ngốc, Vương Khôn Trần Vĩ không phải lần đầu đến chơi bóng trụ, nhưng mà mọi việc đã xảy ra đều là từ sau khi Phương Chính đến nhà bọn họ, ăn cơm liền bắt đầu. Điều này đã nói rõ hết thảy. Hơn nữa sau khi phấn khích đi qua, hắn bây giờ cũng xác thực là hơi mệt, muốn đi nghỉ ngơi. Đám người cũng biết rõ điều này. Vương Khôn và Trần Vĩ đồng thời nói. Cố lên Lỗ Chính, bắt đầu ngày mai, chúng ta cùng chơi bóng. Lỗ Chính gật đầu đồng ý. Sau đó mọi người giải tán. Phương Chính đẩy Lỗ Chính tới dưới lầu, cười nói. tự mình đi lên hay để Bần Tăng đẩy cậu lên? Tôi tự đi. Lỗ Chính không chút do dự nổi. Phương Chính cười, hắn cũng không phải thực sự muốn để Lỗ Chính tự mình đi lên, chỉ là muốn nhìn thử xem Lỗ Chính có phải đã có lại niềm tin và ý chí thật không. Bây giờ xem ra là hắn nghĩ nhiều rồi. Xuống lầu dễ, lên lầu khó. Lỗ Chính vừa nãy đã dùng hết sức, làm sao có thể đi lên. Cuối cùng Phương Chính nhấc Lỗ Chính đi lên. Lỗ Chính đỏ bừng cả mặt nhìn Phương Chính nói: cảm ơn. A Di Đà Phật, thí chủ không cần xấu hổ, ngồi xe lăn đi lên cầu thang, đừng nói là cậu, đa số người không ai làm được. Có điều Bận Tăng tin tưởng, rất nhanh, cậu sẽ không cần dùng đến thứ này nữa. Phương Chính vừa nói vừa vỗ vỗ xe lăn. Lỗ Chính quả quyết gật đầu. Lúc này, Tô Vân và Lỗ Huy trở về, vừa nhìn thấy. Lỗ Chính liền mở miệng kêu lên: ba, mẹ. Ha ha, Lỗ Huy, anh có nghe không? Tiểu Chính gọi chúng ta rồi kìa. Gọi chúng ta rồi. Tô Vân ôm lấy bờ vai Lỗ Huy lại khóc. Lỗ Huy nghiêm mặt quát lên: nhìn cái gì? Chưa thấy qua mẹ con làm nũng à? Làm bóng đèn làm gì? Lỗ Chính bị dọa le lưỡi, vội mở cửa đi vào nhà. Phương Chính thì cười, đi vào nhà Lỗ Huy lần nữa. Phương Chính phát hiện vẫn là căn nhà đó, vẫn là những đồ dùng trong nhà. Ánh đèn đỏ nhưng ngôi nhà này đã sáng sủa hơn nhiều. Cơm trưa, Phương Chính lại ăn nhờ chỗ Lỗ Huy. Lỗ Chính cũng lần đầu tiên không trục trè về phòng mà ngồi ở phòng khách. Người một nhà nói cười cười, vui vẻ hòa thuận, đương nhiên cũng không thiếu nói lời cảm ơn. Từ chối Lỗ Chính đưa tiễn và tiền báo đáp, Phương Chính đi đến cửa nhà Vương Khôn. Kết quả nghe thấy trong nhà Vương Khôn cũng ngập tràn tiếng cười. Hiển nhiên, những đứa trẻ này cực kỳ thỏa mãn với hành động hôm nay. Thậm chí Phương Chính còn nghe được Vương Khôn và Trần Vĩ đang tra kiến nghị. Các anh chị em, hôm nay chúng ta thành công rồi. Tớ phát hiện giúp đỡ người khác thoải mái hơn bắt nạt người khác nhiều. Mẹ nó, sau này tớ muốn làm người tốt. Vương Khôn kêu lên. Chương trời sập cũng không sợ. Hờ, cậu mà làm người tốt à? Tớ còn tạm được, dù sao cũng có giá trị nhan sắc hơn cậu. Giọng Trần Vĩ vang lên. Vương Khôn nói. Đừng làm ầm ĩ, tớ nói thật, giúp đỡ người khác thật sự rất vui vẻ. Cái đó sao? Tớ đề nghị, chúng ta sau này mỗi tuần đều làm chút việc tốt đi, không phải có người tình nguyện gì sao? Chúng ta đều đi làm hà. Tôi thấy được đó. Có giọng nói cô gái. Tôi đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Cái giọng của những thiếu nam thiếu nữ này, Phương Chính chắp tay trước ngực, niệm một câu A-di-đà-phật, thiện tai thiện tai. Hầu như cùng lúc đó, Phương Chính mở vô tương môn trở về Nhất Chỉ Sơn. Hắn tới nhà họ Vương cũng chỉ muốn xem thử Vương Khôn, xem hắn có phải cũng trưởng thành không. Bây giờ xem ra, hắn nghĩ nhiều rồi. Những thanh thiếu niên này tốt hơn hắn nghĩ nhiều, căn bản không cần hắn phải lo lắng. Nghe tiếng niệm Phật của Phương Chính, đám người Vương Khôn lập tức mở ra cửa, đi tìm. Đáng tiếc, chỉ thấy Phật ấn lượn lờ, người thì không thấy đâu. Đưa tiễn đám người về, Vương Khôn quay về nhà dọn dẹp phòng. Dọn đến phòng mà Phương Chính ở thì kinh ngạc phát hiện đầu giường lại có một bức thư. Mở thư ra xem, chỉ thấy bên trong viết: gặp nhau là câu duyên. Thí chủ, thứ tự có thể dẫn theo bạn bè đi sân vận động trung tâm xem bóng. Có thể chơi thì chơi một trận đi. Vương Khôn không hiểu đây là có ý gì. Đến thứ tư, Vương Khôn vẫn dẫn theo đám Trận Vĩ đi sân vận động trung tâm. Đây là sân vận động tốt nhất trong huyện, cũng là thánh địa chơi bóng của mọi người yêu thích bóng rổ. Sau này, được ông chủ tư nhân nhận thầu, muốn chơi bóng phải trả tiền. Bình thường mà nói, những học sinh giống như Vương Khôn rất ít khi đến đây chơi. Lần này Vương Khôn đàm chủ, đám người Trận Vĩ đương nhiên chơi vô cùng vui vẻ. Vừa mới bắt đầu, họ chỉ xem thôi, nhưng mà cũng không nhìn ra cái gì, chỉ cảm thấy hôm nay người đến chơi bóng có hơi ít. Người xem thì nhiều hơn. Đến cả đám bọn họ lên sân, bởi vì được chơi ở đây cho nên mọi người đều rất phấn khởi. Vương Khu và Trần Vĩ càng như thế. Mà Đỗ Chính bởi vì đi trước vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Đã đi bệnh viện kiểm tra rồi cho nên hôm nay không đến. Bọn Vương Khôn và Trần Vĩ xuống sân chơi một trận thỏa thích. Vương Khôn càng phát huy các kỹ năng chơi bóng như úp trổ, đường 3 điểm. Danh xưng vua bảng bóng trổ của Trần Vĩ cũng không phải thổi phồng lên, chơi đến không ít người thán phục. Vốn cho rằng chỉ là một trận bóng, kết quả khi bọn họ chơi xong, có một người đến tìm bọn họ. Cái gì? Để bọn này tham gia, tuyển chọn đội tuyển thanh niên của tỉnh à? Trần Vĩ, Vương Khôn đầu tiên là mắt trợn to, sau đó vui mừng khôn xiết. Một người đàn ông trẻ tuổi giới thiệu một ông lão. Đúng vậy, đây là tổng huấn luyện đội chúng ta. Ông lão đẩy mắt kính, mỉm cười nói. Hai người các cậu rất có thiện phủ, tôi xem trọng các cậu, nhưng mà thủ tục vẫn cần làm. Thế nào, đi không? Đi. Vương Khôn và Trần Vĩ trăm miệng một lời kêu lên. Chỉ có điều trong lòng Vương Khôn vẫn còn chấn động không thôi. Hắn đến đây là theo Phương Chính chỉ dẫn. Thế nhưng lẽ cơ duyên này, chẳng lẽ Phương Chính sẽ tính số mệnh sao? Trong lòng có vô số thắc mắc, nhưng Vương Khôn vẫn nén đại, không nói cho bất kỳ ai. Sau đó lại vui sướng, vô cùng vui sướng. Tin tức rất nhanh truyền đến trường học. Khi Vương Khôn từ văn phòng chủ nhiệm đi ra, trên mặt đều là ý cười. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của chủ nhiệm lớp. Cuối cùng không còn nhìn hắn, chỉ tay ra cửa giận dữ mắng. Ra ngoài, gọi phụ huynh đến đây. Trần Vĩ cũng đầy mặt vui vẻ đi ra, cười vui vẻ. Hai chúng ta sau này không còn mang danh rác rưởi nữa rồi. Ngày mai còn có thể đứng trên bục phát biểu cảm nghĩ. Ái chà, chúng ta thành học sinh xuất sắc rồi. Thật con mẹ nó kích thích. Đúng vậy, nhân sinh như mộng, thay đổi nhanh quá. Tớ còn có chút không thích ứng được. Vương Khôn nói. Từ khi nào cậu lại nho nhã như vậy? Đi, tối nay tớ mời khách. Đi hát karaoke nào? Thôi, cậu đi đi, tớ muốn yên tĩnh suy nghĩ. Phát, cậu có bạn gái rồi à? Đúng rồi, tỉnh tỉnh lại. Biến đi. Phía bên Lộ Chính cũng có tin tức tốt. Vốn chỉ xác suất hồi phục của Lộ Chính cũng không xem như quá lớn, vậy mà tốc độ khôi phục lại rất nhanh. Bác sĩ đều là cho là kỳ tích. Đám người Lỗ Huy, Vương Khôn, Trần Vĩ mỗi ngày đều cùng Lộ Chính đi bộ, chạy chậm, chơi bóng, hoạt động cũng theo đó mà càng ngày càng lớn. Lộ Chính cuối cùng cũng hồi phục bình thường sau nửa năm. Mà Vương Khôn và Trần Vĩ cũng thuận lợi gia nhập đội bóng tỉnh, phấn đấu vì ước mơ của họ. Lộ Chính cũng không tiếp tục đuổi theo mộng chơi bóng rổ của mình, có điều cũng không bỏ chơi bóng rổ. Vương Khôn và Trần Vĩ mỗi khi trở lại đều cùng hắn chơi một trận, tình bạn giữa mấy người cũng tăng nhanh. Nhưng chuyện mà mọi người nói nhiều nhất và cảm khái nhiều nhất vẫn là về Hòa Thượng Thần Kỳ và con chó trắng kia. Đáng tiếc bọn họ vẫn chưa từng gặp lại. Rất nhiều năm sau, khi bọn họ gặp lại Phương Chính, bọn họ mới nhận ra những thành tích mà bọn họ muốn lấy ra khoe cho Phương Chính xem so với hào quang trên người Phương Chính thật là buồn cười. Chớp mắt lại như quay về năm đó. Chỉ có nghe lời thôi. Đây đều là chuyện về sau. Còn lúc này, Phương Chính đã quay lại Nhất Chỉ Sơn. Nhìn Sơn Môn đã lâu không gặp, Phương Chính và Độc Lan đều lệ rơi đầy mặt. Nghĩ đến hai người suýt chút chết đói ngoài đường. Việc đầu tiên chính là vọt vào, cao giọng la to. Tịnh Tâm, làm cơm! Kết quả là nghe thấy sân sau một trận hỗn loạn. Bịch một tiếng cửa đóng lại. Phương Chính vừa vào sân, liền thấy Hồng Hải Nhi mặt đỏ bừng đứng trước cửa nhà bếp, cười tủm tỉm. Sư phụ, sư huynh đã trở về rồi. Sư phụ, con muốn tố cáo. Phương Chính còn chưa kịp mở miệng, con sóc đã la lên. Hồng Hạnh Di vừa nghe xong, chụp lấy con sóc ôm chặt vào lòng thì thầm gì đó. Con sóc liền do dự. Phương Chính nghi ngờ, nhìn Hồng Hạ Nhi, hỏi con sóc. Tịnh Khoan, xảy ra chuyện gì? À, dạ, chuyện này, ừ, à. Con sóc không biết nói dối, cả ngày không nói được gì. Phương Chính cười híp mắt nhìn Hồng Hạ Nhi. Con muốn tự mình nói, hay để vị sư giúp con niệm kinh, để nhớ lại một chút. Hồng Hạ Nhi đảo mắt nói. Cũng không có gì, chỉ là ăn nhiều linh mễ hơn một chút mà thôi. Đúng lúc này, con khỉ ôm hai cây măng từ cửa sau đi vào, nhàn nhạt nói. Sư phụ, sư đệ nói dối, tối hôm qua, nó ngủ trong thiền phòng của người. Hồng Hạ Nhi nghe xong, im lặng rơi nước mắt. Chặn được miệng con sóc, lại không chặn được miệng con khỉ, thất bại rồi. Nhưng mà khiến Hồng Hạ Nhi ngạc nhiên là Phương Chính cũng không tức giận, mà là vỗ vỗ Hồng Hà Nhi nói. Như vậy à, ngủ thiền phòng cũng không phải là làm gì sai. Thật sao? Hồng Hà Nhi vui mừng không thôi. Còn ném một ánh mắt đắc ý cho con khỉ, phảng phất như đang nói. Này thì cáo trạng ta đi. Ta không sao, lêu lêu. Con khỉ không thèm để ý. Trong các đệ tử, con khỉ thích nhất là bắt chước Phương Chính. Đặc biệt thích bắt chước dáng vẻ khi Phương Chính làm mầu. Trời sập cũng không sợ, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Chương Vạn Ngôn Đăng. Hồng Hải Nhi còn chưa kịp vui vẻ được bao lâu thì nghe Phương Chính thản nhiên nói. Có điều, nói dối là tội lớn. Tịnh tâm, sau này gánh nước gấp đôi. Ai? Hồng Hải Nhi tròn mắt. Biết sớm vậy, hắn nói dối làm gì? Tiếp tục thú tội. Không phải được trội hay sao? Khóc. Con sóc vừa nghe, thầm nghĩ không tốt, muốn trốn đi. Kết quả Phương Chính một phát, nắm chặt đuôi nó xách lên. Con sóc toét miệng cười với Phương Chính, vẻ mặt xinh xỏ. Phương Chính nói, Tịnh Khoan. Con giúp sư đệ là việc tốt. Con sóc liền thở vào. Nhưng mà, Phương Chính lại nói. Nhưng mà con nhận hối lộ mới giúp. Đây cũng là cái sai lớn. Nói xong, Phương Chính đưa qua một cái bát nổi. Con cũng cùng sư đệ xuống núi, gánh nước đi. Khi nào nó kết thúc, thì khi đó con cũng kết thúc. Con sóc nhìn cái chén lớn bằng nó, hai mắt trợn lên suýt chút nữa ngất đi. Phương Chính cũng không để ý. Việc vô căn tịnh thủy, linh mễ có thể cải thiện thể chất sinh vật. Hắn cũng đã thấy rõ ràng. Từ trên người độc lang, tốc độ sức mạnh gì đó của độc lang sớm đã vượt qua phạm trù của sói bình thường. Con sóc tuy bình thường giả nai, nhưng mà nhóc này trước kia một lần chỉ có thể ban về 5-6 hạt thông. Nhất là gần đây Phương Chính phát hiện, nó vậy mà có thể mang theo túi vải đựng rồi kéo cả túi về. Còn có thể trèo lên cây, hiển nhiên sức lực của nó không nhỏ. Phương Chính chỉ lo lắng. Cái bát này trước của có đủ nặng hay không? Sau khi trừng phạt, Phương Chính nói, được rồi, đừng đứng nữa, mau đi làm cơm. Hai ngày này ở ngoài, không phải chịu đói, thì chính là rau xanh với cơm trắng bình thường. Phương Chính chỉ cảm thấy miệng nhạt nhẽo vô vị. Không có so sánh, sẽ không có tổn thương. Linh mễ trên núi tuy nhiều, cũng như vậy, nhưng mà, đem ra so sánh, đó chính là mỹ vị. Tuy nói là tăng nhân nên bỏ những dục vọng này nọ, nhưng mà Phương Chính cho đến giờ cũng không xem mình là một tăng nhân hoàn mỹ. Mục tiêu cuối cùng của hắn chưa từng vì hệ thống xuất hiện mà thay đổi. Cố gắng kiếm công đức, đủ sức giúp đỡ người khác, sau đó hoàn tục. Phương Chính ở bên cạnh đợi ăn cơm, độc lang là bị con khỉ và con sóc kéo vào trong bếp. Con sóc tò mò hỏi, sư huynh, huynh xuống núi lần này, cảm giác thế giới bên ngoài như thế nào? Hồng Hải Nhi cũng hiểu ý, mấy tên này vào đây đơn giản là tìm phiên dịch đầy. Hồng Hải Nhi ban đầu không muốn quan tâm chuyện này, Nhưng mà nghĩ lại, nếu như không quan tâm, sau này không chừng còn bị bắn thảm hơn. Sư huynh đệ hài hòa vẫn rất quan trọng, thế là làm phiên dịch. Độc Lan nghĩ đến cảm giác chịu đói lúc trước, khổ sở lắc đầu nói. Không ra sao, rất tệ. Nếu không phải là sư huynh ta đầy, thông minh cơ trí. Huynh và sư phụ đã đói chết bên ngoài rồi. Con khỉ và con sóc hoảng sợ nói. Thảm như vậy à? Độc Lan ngồi ở bên kia, mặt u sầu nói. Chỉ có càng thảm hơn, chẳng qua thế giới bên ngoài quả thực rất kỳ diệu. Nếu có cơ hội, các đệ có thể ra ngoài thử. Con khỉ và con sóc lại hỏi một hồi. Hồng Hà Nhi phiên dịch không đổi, dứt khoát, đuổi ba tên ra ngoài. Ba tên này, cái gì nên hỏi? Cũng đã hỏi, nên không có oán hận gì. Mà lúc này Phương Chính đang ngồi dưới cây bồ đề, hỏi hệ thống. Hệ thống, lần này ta có thể rút thưởng không? Giúp Vương Khôn nhận cho chính mình. Không còn mơ màng, công đức cộng một. Truyền đi sức mạnh điều kiện. Lợi dụng sức mạnh của mọi người giúp đỡ Lũ Chính, thoát khỏi chướng ngại tâm lý, lấy lại cuộc sống mới, công đức, cộng 22 điểm. Quả là đại công đức, rút thưởng không có vấn đề. Có điều, người xác định bây giờ trước à? Hệ thống hỏi. Phương Chính nghĩ nghĩ rồi nói. Lần trước đó ta tích lũy lại. Có thể tiếp tục tích lũy không? Chỉ rút một lần. Có thể. Hệ thống hào phóng nói. Phương Chính liền yên tâm, lập tức nói. Vậy rút thôi. Đã lâu không rút thưởng, Phương Chính cũng ngứa tay rồi. Chúc mừng người nhận được một bình vạn ngôn đan. Vạn ngôn đan à? Phương Chính kinh ngạc. Đây là cái gì? Vạn ngôn đan, tên như ý nghĩa. Đó là ăn vào thì nắm giữ được năng lực vạn ngôn. Nói trắng ra là ăn đan dược này vào. Bất kỳ người hay sinh vật đều có thể đạt được năng lực giống như năng lực thú ngữ thuật của người. À, cái này không phải là không có tác dụng gì với ta sao? Phương Chính vô ngữ. Vốn dĩ cho rằng có thể rút được đồ tốt. Kết quả rút được cái này. Nếu như nói vạn ngôn đan không tốt, đó là không thể nào. Một viên vạn ngôn đan tương đương với một thần thông thú ngữ thuật. Tuyệt đối là đồ tốt, nhưng mà đối Phương Chính mà nói thì là vô dụng. Đúng lúc này Phương Chính nghe tiếng Độc Lan đang ngáp ở bên kia. Phương Chính mắt sáng lên, hắn không dùng được. Mấy đứa đệ tử kia có thể dùng tới. Như vậy ba tên này về sau cũng có thể trao đổi rồi. Đây là chuyện tốt. Chuyện gì đến cũng đã đến. Đã nhận được thứ này lại không thể đổi lại. Vậy thì phải tận dụng hết sức. Phương Chính chọn nhận. Sau vài phút, trong tay có một cái bình sứ. Mở ra xem thử. Mắt Phương Chính lập tức sáng lên. Bên trong vậy mà không chỉ có một viên vạn ngôn đan mà đến tận 5 viên. Ha ha, ta đã nói mà, lần này công đức nhiều như vậy, tối thiểu nhất cũng phải cho ta cái gì đó lớn chút. 5 viên vạn ngôn đan, lời rồi. Phương Chính hớn hở nói thầm. Mặc dù nhiều thêm để cho ai dùng cũng chưa xác định, nhưng mà lỡ đâu sau này cần dùng thì sao? Tịnh pháp, tịnh chân, tịnh khoan, các con lại đây. Phương Chính gọi to một tiếng. Độc Lan, con sóc, con khỉ lập tức chạy qua. Con sóc kêu lên. Sư phụ, người tìm bọn con làm gì? Phương Chính nghĩ nghĩ, không lấy vạn ngôn đan ra ngay, mà nói. Các con đến Nhất Chỉ Sơn lâu như vậy rồi. Tịnh pháp là hộ pháp đầu tiên của bản tự. Trước kia ngày đêm gánh nước, con phụ trách bảo vệ, có công đức. Tịnh khoan tuy nhỏ, nhưng khi vi sư không có ở đây, cũng có công lao quản lý sân chùa, có công. Tịnh chân tuy đến muộn hơn, nhưng mỗi ngày quét dọn sân, tiếp đãi khách hành hương, quét dọn Phật đường, cũng có công với bản tự. Hôm nay, sư phụ sẽ luận công ban thưởng. Thấy luận công ban thưởng, ba tên này lập tức tỉnh táo. Độc Lan tò mò hỏi, sư phụ, người muốn thưởng thứ gì tốt cho bọn con vậy? Con khỉ nháy mắt, không làm cho động tác gì quá lớn, chẳng qua là hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Mắt con sóc sáng long lanh, thật tò mò, vô cùng tò mò, mong đợi các loại. Đúng lúc này Hồng Hà Nhi xông tới, kêu lên, sư phụ, người không thể bất công nha, con cũng có công mà. Hồng Hải Nhi mới không thèm quan tâm Phương Chính cho thứ gì. Hắn là đại yêu vương, nhà mình của cải đầy đủ, còn khinh thượng mấy thứ trong tay Phương Chính. Nhưng mà ban thưởng nhất định phải có. Đây không chỉ đại biểu cho khen thưởng, mà còn là một loại vinh dự. Nếu không đến lúc đó các sư huynh đều có thưởng, thì hắn không có, như vậy mất mặt cỡ nào. Phương Chính nhìn Hồng Hà Nhi vội vã chạy tới, cười nói: Tịnh Tâm, con đứng qua một bên trước, một lát đương nhiên có phần thưởng cho con.